Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhưng bây giờ cô không có ý định uống nữa. Nửa ngày không ăn cái gì, chị Mai Tây cảm giác có chút đói bụng, mở tủ lạnh lấy hũ sữa chua, một quả táo, một quả cam làm thành salad sữa chua, bước đến phòng khách, mở tivi xem bộ phim Hàn Quốc. Bộ phim nói về người đàn ông ngoại tình bị vợ bắt quả tang. Chị Mai Tây xem thái độ và lời nói của nam chính, thấy giống hệt như Lục Tử Minh. Trong lòng cảm thấy không thoải mái, không biết mình đã phải nghiệt gì, cuộc sống trở thành bi kịch như phim truyền hình vậy. Chị Mai Tây trong lòng khó chịu, đứng dậy khóa cửa trong, nằm ra ghế salon, hai tay cầm tô thủy tinh ăn không biết ngon. Ăn xong salad, chị Mai Tây cầm chén vào phòng bếp rửa sạch sẽ. Vừa đi vào phòng ngủ thay quần áo để ngủ bù, điện thoại đột nhiên vang lên dồn dập. Chị Mai Tây cả người khẩn trương, nghĩ rằng là điện thoại của mẹ, tay chân luống cuống cầm điện thoại nhìn, là giám đốc Quý. Mấy gì à, chuyện nhà em giải quyết xong chưa? Chị Mai Tây do dự trả lời. Dạ cũng xong rồi. Thế nào, có chuyện gì sao ạ? Ờ, xong rồi là tốt. Công ty có chuyện, em đến công ty rồi nói nhé. Chị Mai Tây rất hiểu tính cách của giám đốc Quý. Hôm nay là thứ sáu, cô xin nghỉ. Nếu như không phải tình huống khẩn cấp, sẽ không gọi điện thoại cho cô. Nếu gọi điện thoại, khẳng định có chuyện trọng yếu. Chị Mai Tây vâng một tiếng, không hề hỏi nữa. Tắt điện thoại, cô nhảy xuống giường, mở tủ quần áo lấy bộ váy và một cái áo khoác lông dê màu tím, cầm túi sách liền ra ngoài. Cô trời sinh là một người yêu công việc, chỉ cần nói đến công việc là người như được tiếp thêm sức mạnh, ra chiến trường đấu tranh anh dũng. Ở công ty thì mọi việc chỉ nhìn năng lực, cô có thể đi lên chức phó giám đốc phòng tài vụ vì cô có chỗ độc đáo riêng. Xông vào cửa công ty, chính Mai Tây cảm giác không khí khẩn trương. Phòng thị trường các đồng nghiệp vội vàng nghe điện thoại, chuyển phách. Nhìn thấy Trình Mai Tây trong miệng chào hỏi, động tác không ngừng dừng lại. Trình Mai Tây vọt vào phòng tài vụ, bắt được Lâm Thiến đang gọi điện thoại. Chuyện gì xảy ra thế này? Lâm Thiến che điện thoại. Hình như là hóa đơn mà chị ký xảy ra vấn đề, tình huống cụ thể chị hỏi giám đốc Quý đi. Trình Mai Tây ném túi sách vào phòng làm việc, nhanh chóng vọt vào phòng làm việc của giám đốc Quý. Giám đốc Quý trên mặt đầy vẻ âu lo. Chị Mai Tây cảm thấy căng thẳng trong lòng. Giám đốc này từ trước đến nay luôn bình tĩnh thong dong, cuối cùng rối loạn trận cước, nhất định là rắc rối lớn. Nghe tiếng động ở cửa, giám đốc Quý ngẩng đầu lên, thấy là Trình Mai Tây, chỉ vào cái ghế đối diện bàn làm việc. Sau đó vùi đầu nhìn vào báo cáo trong tay, một tay không ngừng viết. 10 phút sau, giám đốc Quý ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm trọng. Hóa đơn của công ty Thế Đạt là ai chịu trách nhiệm? Trình Mai Tây trả lời. Là Tống Mai phụ trách, em vẫn giám sát. Có vấn đề gì không ạ? Báo giá tính nhầm đơn giá, hợp đồng ký rồi. Bây giờ giá tiền thấp hơn ước tính ban đầu 10 lần. Công ty lỗ gần 100 ngàn. Chị Mai Tây lo lắng. Lúc báo giá em đã kiểm tra qua, mới giao cho Tống Mai. Tống Mai đâu? Anh muốn hỏi em đây. Hai ngày nay em chẳng quan tâm đến chuyện công ty. Tống Mai hiện tại liên lạc không được. Thế Đạt có quan hệ hợp tác lâu dài với công ty mình. Em lập tức đi Thượng Hải, trực tiếp giải thích với bên đó, tranh thủ giảm tổn thất đến mức thấp nhất. Trở lại phòng tài vụ, chị Mai Tây gọi Lâm Thiến vào phòng làm việc. Em có gọi được cho Tống Mai không? Lâm Thiến lắc đầu, điện thoại Tống Mai không gọi được, vẫn cứ tắt máy. Chị Mai Tây suy tư dặn dò Lâm Thiến. Trước tiên em hãy sửa lại báo giá và hợp đồng của Thế Đạt, rồi gọi điện cho Tiểu Lý. Tối nay chị em mình đi Thượng Hải. Lâm Thiến có vẻ không vui, có được hai ngày nghỉ cuối tuần lại phải đi công tác. Nhưng tình huống khẩn cấp, cô không dám cự tuyệt. Chị Mai Tây nhìn Lâm Thiến một cái rồi vào phòng làm việc của mình. Nếu như không phải là tình huống khẩn cấp, cô không chọn Lâm Thiến đi công tác cùng. Lâm Thiến là nữ thần giao tiếp trong mỗi công ty đều có. Xinh đẹp, hấp dẫn, phóng khoáng, lại luôn gặp thuận lợi trong công việc. Đàn ông trong hay ngoài công ty giống như đều nguyện ý giúp cô không tiếc mạng sống. Công ty luôn luôn có chính sách khích lệ. Nghiệp vụ, tài vụ, kế toán của cô bình thường lại thường thường có thể sáng lập ra kỳ tích siêu phàm. Cô và Trình Mai Tây là hai hình thái đối lập. Nếu như nói Trình Mai Tây là dựa vào thực lực có được vị trí ngày hôm nay, Lâm Thiến hoàn toàn dựa vào ngoại hình để đặt chân. Lần này đi công tác, tình huống đặc thù, mang theo Lâm Thiến chính là hy vọng cô có thể phát huy khả năng quan hệ xã hội của mình. 5 giờ, ba người gặp nhau ở cửa công ty, đến quán cà phê đối diện công ty ăn đơn giản, rồi lên đường đi Thượng Hải. Sau khi lên xe, Lâm Thiến đem tập tài liệu thật dày đưa cho Trình Mai Tây. Trình Mai Tây mở tài liệu, vừa nhìn xem hiểu ngay, báo giá rõ ràng, ngay cả ngày gửi hợp đồng qua bưu điện đều có. Chị Mai Tây trong lòng thầm khen một tiếng, ấn tượng với Lâm Thiến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.